Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, phản ứng. Phiêu miểu tiên nhân phiêu miểu rời đi, Hoàng Đô lại nhấc lên kịch liệt phong ba, chiếm lấy nhân bảng thứ nhất mấy năm vô hình kiếm Hà Cửu tại Hoàng Đô bên trong bị người một chiêu đánh bại, chấn động thiên hạ. Vừa mới ổn định nhân bảng, lại một lần nữa kịch liệt chấn động, phiêu miểu tiên nhân trở thành tấn thăng nhanh nhất nhân bảng. Sơ nhập giang hồ không có bất luận cái gì chiến tích, cũng đã là nhân bảng thứ 12, mà xếp tới người thứ 12 về sau. Bất quá nửa tháng hắn liền khiêu chiến nhân bảng thứ nhất thành công. Không, chuẩn xác mà nói, thậm chí không thể nói là khiêu chiến. Cái kia càng giống là nhàn nhã tản bộ giống nhau đi đến Hoàng Đô. Hắn nguyên bản liền thuộc về hắn nhân bảng vị trí thứ nhất bắt lại. Đối mặt hùng cứ nhân bảng thứ nhất mấy năm Hà Cửu, phiêu miểu tiên nhân từ đầu tới đuôi đều chỉ ra một chiêu. Hai người bọn họ quả thực không giống như là ở vào cùng một cấp bậc. Vô số nhân vật xem cuộc chiến đến nay cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Vừa mới leo lên nhân bảng thứ 12, phiêu miểu tiên nhân lại một lần nữa đã không có thể ngăn cản tư thế vọt thăng. Còn không đợi được lần tiếp theo nhân bảng đổi mới liền đã vang danh thiên hạ. Tính danh, Đường Huyền Minh võ công. Hư hư thực thực ngoại cảnh cấp bậc khinh thân công pháp. Ngoại cảnh phía dưới không người có thể đụng. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Duy ngã độc tôn, chiến tích, mùng 5 tháng 6, cùng nhân bảng thứ nhất vô hình ở giữa Hà Cửu chiến với Hoàng Đô. Vô hình phá thể kiếm khí không thể gây tổn thương cho mảy may. Hiển thị rõ khinh công mờ mịt, mà sau cổ ngộ Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, một hơi ở giữa cửu khiếu tận mờ, như truyền thuyết dưới cây bồ đề ngộ đạo Phật Đà. Một trường đánh bại vô hình kiếm Hà Cửu, nhẹ lướt đi, không thấy tăm hơi. Ở đây vây xem hơn 10 vị giang hồ nhân sĩ thế giới tinh thần đồng thời bị trọng thương. Nửa tháng sau mới chính thức khôi phục, đánh giá, Phật Đà chuyển thế, xếp hạng, thứ nhất biệt danh, phiêu miểu tiên nhân, chuyển thế Phật Đà thân phận, đến tự Đại Tấn Tây Bắc Biên Thùy hoàn toàn không có danh sơn thôn. Truyền ngôn trời sinh thần lực, nhưng chưa hề được danh sư chỉ điểm, không vào võ học cánh cửa. Hơn tháng trước đó đột nhiên đốn ngộ, phiêu miểu xuất trần, xa rời núi thôn, một đường đi đến Hoàng Đô, bắt đầu truyền kỳ giống nhau kiếp sống. Toàn bộ võ lâm cũng vì đó oanh động, trong thiếu lâm tự, lại làm huyền tâm mỗi ngày kể chuyện xưa thời gian. Từng cái tiểu chọc đầu tại dưới ánh trăng chớp động quang huy. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Sư thúc, mau nói nha, hôm nay lại muốn nói cái gì tốt cố sự? Gần nhất trên giang hồ lại xảy ra đại sự gì sao? Mạnh Kỳ ghé vào một nhóm tiểu sa di ở giữa. Hắn đã không phải là vị kia hiểu vô chi tiểu sa di. Đối với đủ loại chuyện giang hồ dấu vết đều đã trải qua có hiểu biết. Biết trước mặt vị này huyền tâm sư thúc đại đa số thời điểm đều tại miệng lưỡi dèo quèo. Vì vậy càng nhiều hơn chính là đem xem như sau bữa ăn tiểu cố sự tới nghe. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ huyền tâm sư thúc cái kia khoa trương trong miêu tả biết gần nhất giang hồ phát sinh đại sự, muốn nói gần nhất a. Trên giang hồ thật đúng là phát sinh một lần đại sự kinh thiên động địa, mà lại cùng chúng ta thiếu lâm còn có không nhỏ quan hệ. A, xảy ra chuyện gì nha? Sư thúc, một nhóm tiểu sa di hưng phấn hỏi thăm. Mạnh Kỳ cũng hỗn ở giữa, tham gia náo nhiệt, đây là hắn không tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong. Duy nhất có thể bình thường được đến ngoại giới tin tức con đường. Hắn nhất định phải trân quý, mà nay ngoại giới xuất hiện một vị danh xưng chuyển thế Phật Đà nhân vật. Chuyển thế Phật Đà, đó là cái gì? Tuy nói đã gia nhập thiếu lâm tự, nhưng đông đảo tiểu sa di thưởng thức vẫn là có rất nhiều khuyết thiếu. Mà lẫn trong đám người, đối với phương thế giới này đã có hiểu biết, Mạnh Kỳ trong lòng sợ hãi cả kinh. Chuyển thế Phật Đà, trước đó không có nghe Giang sư tỷ bọn hắn đàm luận qua nha. Đều nói chỉ có lấy tên sai, không có lấy sai ngoại hiệu. Trên giang hồ thế mà lại có người ngoại hiệu được người xưng là chuyển thế Phật Đà. Chỉ là tưởng tượng, Mạnh Kỳ đã cảm thấy hết sức đáng sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy lục đạo luân hồi chi chủ, Giang sư tỷ bọn hắn liền cho rằng có thể là Phật Đà cấp bậc đại năng ở sau lưng nhúng tay. Dạng này có thể nghịch chuyển thời không? Vặn vẹo quá khứ tương lai đáng sợ tồn tại mới có thể được xưng là thần ma. Chứ đừng nói chi là có thể làm cho vô số thần ma đều nghẹn ngào Phật Đà. Chuyển thế Phật Đà, Mạnh Kỳ hơi có vẻ hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Nghe Huyền Tâm sư thúc miệng lưỡi lưu loát miêu tả, chuyển thế Phật Đà là một vị 20 mấy tuổi thanh niên. Nghe nói 1 tháng trước còn bừa bãi vô danh, chỉ là một vị khác biệt chút nào võ học thanh niên. Nhưng 1 tháng trước đột nhiên đốn ngộ, thần thông lên nhanh, một bước ở giữa liền vượt qua mấy trăm dặm cự ly. Đi đến hoàng đô, một trưởng liền đem nhân bảng đệ nhất vô hình kiếm Hà Cửu đập tới thổ huyết hôn mê. Chấn động toàn bộ hoàng đô. Theo ở đây đông đảo giang hồ nhân sĩ lời nói, người thanh niên kia sử dụng ra võ công là đã thất truyền Như Lai thần trưởng. Mạnh Kỳ tự động đem vị sư thúc này khoa trương miêu tả xem nhẹ. Từ trong đó lấy ra tin tức hữu dụng. 1 tháng trước, Như Lai thần trưởng, nhân bảng đệ nhất, trong truyền thuyết Phật môn võ học đệ nhất, lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái cần 1 triệu thiện công Như Lai thần trưởng thế mà xuất. Hiện tại, nhân bảng thứ vừa đã bị vị này thần bí thanh niên chiếm cứ. Quá khứ của hắn cũng bị người tra toàn bộ. Truyền ngôn đứng lên tự với 1 cái vô danh sơn thôn. Chỉ là trời sinh thần lực, Mạnh Kỳ kinh ngạc. Đến tự 1 cái vô danh sơn thôn, hắn đột nhiên nghĩ đến Đường Huyền Minh tự giới thiệu, trong lòng một chút liền không bình tĩnh. Huyền Tâm sư thúc, vị kia chuyển thế Phật Đà tên gọi là gì nha? Chính miệng lưỡi lưu loát Huyền Tâm bị người quấy dày, bất mãn hít mũi 1 cái, thuận miệng nói bổ sung, nghe nói gọi Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh, Mạnh Kỳ lần này thật ngốc trẻ. Nhìn qua cùng luôn luôn cùng hắn chơi tương đối tốt Thật Tuệ đồng dạng. Ngây ra như phỗng, còn tại tẩy kiếm các bên trong không có xuống núi giang chỉ vi đồng dạng nghe được nhân bảng biến. Động tin tức, khi từ đã xuống núi các sư huynh đệ trong miệng biết được nhân bảng đệ nhất tình huống cụ thể lúc. Vị này tẩy kiếm các thiên phú đệ nhất nữ tử cũng không khỏi có chút há to miệng. Một hơi ở giữa cửu khiếu đều mờ, 1 cái Như Lai thần trưởng đem Hà Cửu đánh tới ngốc trệ. Khinh công thân pháp thiên hạ vô song, nghĩ đến vị kia cùng Thảo Nguyên ma thần Đoá Nhi sát chính diện va chạm, lại làm cho vị kia nửa bước ngoại cảnh cấp bậc tồn tại cũng không có cách nào đụng phải thân thể. Đường Huyền Minh, còn có cái kia như sấm bên tai Như Lai thần trưởng. Nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, chuyển thế Phật Đà, Chân Vũ Phái, Hoán Hoa Kiếm Phái bên trong nhận được tin tức Trương Viễn Sơn. Tề Chính Ngôn đều là ngốc trẻ, trong lòng vô hạn kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Đường Huyền Minh tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong biểu hiện thời. Lại cảm thấy đương nhiên. Thậm chí cảm thấy được nhân bảng bên trên cái kia xưng hào đều là như thế hợp lý. Chuyển thế Phật Đà, quả nhiên là chuyển thế Phật Đà. Muốn là có người biết hắn chỉ là nhìn liếc mắt sơn trại bản thiếu lâm tự liền ngộ ra một môn có thể. Nối thẳng ngoại cảnh cấp bậc thần công, cũng sẽ không tự chủ được hoài nghi là Phật Đà chuyển thế đi. Vừa vào giang hồ liền trở thành nhân bảng đệ nhất. Lần tiếp theo nhiệm vụ, hắn chỉ sợ sẽ là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Một đám người cảm khái không hiểu,